Chương 227, Tà Giang Sơn 2. Lúc ấy Nam Lăng Hoàng đế hoa mắt ù thai, tin một bề gian định, làm điều ngang ngược, cùng xa cực dụ. Hết thể hưởng lạc chuyện, Hoàng đế đều thích, trong cung 3 ngày một tiểu yến, 5 ngày một đại yến, không có việc gì lại đem người du lịch, mang lên chính mình đại tiểu lão bà nhóm, hành cung gần như sắp xây lượn cả nước. Như vậy cứ thế mãi, tự nhiên hao tổn của cải quá lớn. Có câu nói là trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Hoàng đế không có tiền làm sao xử lý, tự nhiên là tìm bách tính góp vốn a, các loại thuế má lên nhanh, đến cuối cùng thậm chí bán mà bán nữ đều không đủ giao thuế má. Kỳ thật bách tính muốn rất đơn giản, bọn họ mặc kệ ai làm hoàng đế, chỉ cần có thể có phần cơm ăn có cái ổ ngủ, liền sẽ an vui hiện trạng, còn muốn cảm tạ vĩ đại hoàng đế ban thưởng cho bọn hắn dạng này ngày tốt lành. Một khi liền hai cái điều kiện này không thỏa mãn ở thời điểm, cũng chỉ có bi quá hóa liều con đường này. Một chút ngoài tầm tay với đại tướng nơi biên cương cùng trong triều đình người có dã tâm liền tâm tư hoạt lạc, tập hợp lấy giải rác thế lực cầm vũ khí nổi dậy, cắt cứ một phương. Diêu Thái Sư kỳ thật sớm có ý đồ không tốt, đây cũng là hắn vì sao lấy đường đường đương triều Thái Sư lại muốn tận lực kết giao Khương Tự Minh dạng này võ lâm nhân sĩ nguyên nhân. Hắn tại triều đình kinh doanh nhiều năm, tự nhiên biết như thế nào khởi sự mới có thể làm cho mình càng thêm sư xuất nổi danh. Tại là công nhiên tại lớn triều hội vì bách tính chờ lệnh, lớn nói lê dân nỗi khổ. Từ xưa lời thật mất lòng, huống chi Diêu Quảng Diêu Thái Sư còn là cố ý muốn chọc giận hoàng đế. Thiên tử tự nhiên long nhan giận dữ, hạ lệnh quất roi Diêu Quảng. Diêu đảng một phái tự nhiên một bên trách cứ hắn đối bệ hạ đại bất kính một bên cầu tình, kết quả Diêu Quảng tới cái đụng trụ liều chết can gián. Mặc dù bị đám người ngăn đón nhưng vẫn là đập phá cái chán. Trong lúc nhất thời bách tính đều biết trong triều Thái Sư sở tác sở vi, đã cầu hoàng đế dạng này, ta không bằng xử lý hoàng đế đổi lập Thái Sư, Diêu Thái Sư khẳng định sẽ là cái yêu dân như con tốt hoàng đế. Kỳ thật đâu, Diêu Quảng đã để chính mình nghĩa huynh Khương Tự Minh dẫn dắt võ lâm cao thủ nhóm ẩn nút tiến đô thành, chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Bị mơ mơ màng màng hoàng đế còn điều động trong triều tướng lĩnh đi bình diện các nơi bạo dân, binh lực phân tán sau khi ra ngoài. Bị bãi quan miễn chức Diêu Thái Sư thừa dịp kinh kỳ binh lực không đủ, điều binh khiển tướng, đem cái hoàng thành làm thành thùng sát, sau đó Khương Tự Minh dẫn dắt 1.000 binh sĩ không cần tốn nhiều sức liền đem hoàng đế cùng con của hắn, nữ nhi, đại tiểu lão bà đều đổi bắt. Hoàng đế bị buộc trước viết tội kỳ chiếu, lại hạ thoái vị sách, mặc dù đã trải qua một phen rối loạn, có Khương gia quân những này vượt nóc băng tường, lấy một chọi 10 cao thủ, tự nhiên cũng đều không đáng kể. Diêu Quảng giả ý muốn tại hoàng đế nhi tử bên trong thay minh chủ, đám người dừng lại dập đầu cầu khẩn, hắn một từ chối nữa, làm đủ tư thái về sau, đăng cơ la mở đế, đổi quốc hiệu đại sở. Diêu Quảng cũng đã thành sở nguyên đế. Những cái kia âm thầm đánh lấy tính toán nhỏ nhặt hoặc là cùng thế lực khác ngầm thông xã giao, tại Khương Tự Minh Khương cục trưởng dẫn dắt FBI cẩn thận điều tra dưới, đều tận đến tội, cho Diêu thị chính quyền dọn sạch thai hoàng ngầm. Xét thấy Khương gia quân tại cuộc chính biến này bên trong công tích, Diêu Quảng phong Khương Tự Minh vì đại sở một vị duy nhất khác họ Vương, Khương Tự Minh một từ chối nữa, Diêu Quảng QNZ không miễn cưỡng, thế là phong cái thế tập vong thê cung thuận hầu, đồng thời đem tất cả Khương Tự Minh dẫn dắt bộ hạ binh sĩ hợp nhất nhập đại sở trong quân. Đa mưu túc trí Diêu Quảng lúc ấy chân đứng không vững, hại sợ làm cho bất ngờ làm phản, thế là nói rõ, tất cả Khương gia bộ hạ đều thuộc về nhập một chi đội ngũ. Dứt khoát liền mệnh danh là Khương gia quân, từ người nhà họ Khương thống soái. Dạng này công khai là cho Khương gia mặt mũi, để những người kia đều có xuất thân, không còn là lục lâm lùng cỏ, nhưng trên thực tế vẫn là nghĩ đem những này khiến người sợ hãi thế lực nắm giữ ở trong tay mình. Khương Tự Minh QNZ rõ ràng, một khi theo huynh đệ biến thành quân thần, hai người ở giữa tình nghĩa hương vị cũng thay đổi. Ngẫm lại hoàng đế ngọn nguồn địch cho mình phong hào kính cẩn nghe theo cũng liền minh bạch người ta có ý tứ gì. Khương Tự Minh vốn là thích qua loại kia nhàn vân giã hạc thời gian, trợ giúp Diêu Quảng cũng là bởi vì tiền triều hoàng đế thực sự quá hoang dâm vô độ, dẫn đến dân chúng lầm than, nghĩ đến Diêu Quảng đích thật là hùng tài vĩ lược, cũng liền thuận theo dân ý dựa thế mà vì giúp hắn một chút. Khương San chính là ơ thơ y điếm na y giáng sinh. Khương Tự Minh không nguyện ý chính mình nũng nịu nữ nhi cả ngày cùng một đám lùn cỏ làm bạn, thế là cũng liền cụp đuôi thành thật tại hoàng đế dưới mí mắt kiếm ăn, chỉ cầu dùng chính mình thái độ khiêm nhường, đổi cái thê tử nhi nữ sống yên ổn thời gian. Khương Tử Minh là đại sự không tham dự, việc nhỏ giả bộ hồ đồ, hạ triều liền về nhà bồi lao bà khuê nữ, tại triều đình gần thành người tàng hình. Mà hoàng đế cũng vội vàng đem long ỷ ngồi vững vàng. Một bên bắt đầu chỉnh đốn lại trị, một bên trinh phạt những cái kia không chịu quy thuận quân lính tàn mạng, thuận tiện một chút xíu bất động thanh sắc thu hồi binh quyền, cùng Khương Tử Minh cũng là bình an vô sự. Đợi đến thời cuộc ổn định, Khương Tử Minh đã chí sĩ. Hoàng đế cũng không biết nghĩ như thế nào, thế mà đem cung thuận hầu trực tiếp cho ôn tồn lễ độ Khương Nhị Lang, mà để Khương Đại Lang tiếp tục xuất lĩnh Khương gia quân chấn thủ biên cương. Khương Tử Minh trong lòng môn thanh, đây là tại đại nhi tử cùng con thứ hai trong lòng tiết tiến một cái đinh, bất quá đáng tiếc chính là, hoàng đế chỉ sợ tính lầm. Người nhà họ Khương xưa nay không là hắn coi là như thế. Hoàng đế kỳ thật cu nở dê không nghĩ dạng này, làm sao Khương gia quân vẫn luôn là hoàng đế trong lòng một khối lau không đi bóng ma. Năm đó Khương gia trại đại phá hoàng thành dũng mãnh đến nay còn ở trước mắt, đi hệ tờ hoàng đế đau lòng, giữ lại hoàng đế sợ hãi. Thế nào mới có thể để cho Khương gia những cái kia võ công cao cường người toàn bộ làm việc cho ta thành hoàng đế mỗi ngày đều đang suy tư vấn đề. Một ngày, hoàng đế nảy ra ý hay. Triệu tập con của mình nói, ai có bản lĩnh đem Khương gia quân cầm xuống liền lập ai là thái tử. Con lầm bầm lúc trước vốn cùng Khương gia chính là có hôn ước, làm sao hai nhà tất cả đều là tiểu tử, đành phải thôi. Mấy cái hoàng tử nghe trong lòng sáng như tuyết, trở về cùng chính mình những cái kia phụ tá nhóm vừa thương lượng, nhất trí cho rằng đối Khương Tử Minh lao đến nữ Khương San ra tay là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. Lao hoàng đế đã ám hiệu, thông ra là biện pháp tốt nhất. Khương San bản thân lì hệ nờ là một tiểu mỹ nữ, lại thêm Khương gia thực lực, hai thứ này liền đã giá trị đến bọn hắn đánh cờ một phen, huống chi hoàng đế của bọn hắn La Ho Tư còn vẽ lên một cái dụ người nhất bánh nướng cho bọn hắn. Không muốn làm thái tử hoàng tử không phải hảo nhi tử. Thế là bắt tiên quá hải các hiện khả năng. Khương San một cái bị xem như đại gia tiểu thư nuôi dưỡng ở khuê phòng tiểu cô nương, nơi nào thấy qua tình hình như vậy, cuối cùng, lão hoàng đế con nhỏ nhất Diêu Văn Trạm tại một đám con cháu bên trong chỗ hết tài năng, nhô đến thứ nhất ôm mỹ nhân về. Cưới Khương San, tự nhiên là vẫn luôn đem Khương gia cột vào chính mình trên chiến xa, vốn nhà ngoại một chút thế lực cu nở dê không Diêu Văn Trạm thật đúng là thành công thượng vị thành tân đế. Về phần về sau chuyện xưa liền đơn giản, Khương San phong hậu, sinh hoàng trưởng tử trăng tròn ngày Diêu Văn Trạm thâm tình chậm rãi đối Khương San hứa hẹn, ta muốn con của chúng ta làm cái này đại sở thiên hạ chi chủ lúc ấy Khương Tử Minh sớm đã không tại. Trong triều có người thượng thư, hậu đảng thế lớn, sợ tương lai thái tử thượng vị nhà ngoại tham gia vào chính sự vân vân. Tóm lại một câu, làm phòng ngoại thích lộ quyền, kiên quyết phản đối lập hoàng trưởng tử.